Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 319. Góc truyện audio.com. Chương 319. Nhưng Lâm Sung như thế này coi như thảm rồi sao? Theo lý thuyết, những bức ảnh khiếm nhã bị lộ ra ngoài, người bị hại chắc chắn sẽ là cả nam nữ trong bức ảnh, nhất là người phụ nữ. Nhưng Phương Dục lại hoàn toàn chuyển hướng dư luận, cho rằng paparazzi xâm phạm quyền riêng tư. Anh ta không có chút dáng vẻ chật vật nào mà chủ động xin lỗi công khai, in vì anh ta đã xin lỗi. Đồng thời còn viết đơn từ chức như hình phạt cho việc không kiềm chế được cảm xúc của mình ở nơi công cộng. Như vậy còn phòng làm việc Hoa Vinh xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì sao? Con người ta đôi khi cũng có tâm lý này. Nếu như cả hai bên đều sai nhưng một bên đã vui vẻ xin lỗi rồi thì đương nhiên bên kia sẽ là tâm điểm chỉ trích. Đây chính là cách xuất sắc của Phương Dụ. Cô bạn muốn lộ ra ánh sáng thì tôi cho bạn lộ ra ánh sáng. Bạn nói tôi sai, tôi xin lỗi. Vậy lỗi của bạn là gì? Không chỉ vậy, các nghệ sĩ khác của Hải Thụy, dù là diễn viên hay ca sĩ, đều không phản hồi về vấn đề của Phương Dục nhưng lại bày tỏ thái độ riêng với các tay săn ảnh. Đó chính là hai chữ: căm hận. Trước đây không lâu, có một tay săn ảnh chụp được cảnh nghệ sĩ đang tắm, rồi yêu cầu đối phương phát sinh quan hệ với mình. Cách đây vài ngày, không phải có một tay săn ảnh đã đột nhập vào nhà nữ nghệ sĩ rồi phanh phui chuyện nữ nghệ sĩ có cha tàn tật. Sau đó nữ nghệ sĩ nhảy lầu tự tử sao? Có lý do thoái thác là các nghệ sĩ nổi tiếng cùng chung mối thù nên cũng có ảnh hưởng rất lớn đến người hâm mộ. Trong lúc nhất thời, hành động xấu xa của các tay săn ảnh đã được tập hợp đưa tin bởi các phương tiện truyền thông chính thống. Vị trí bắt mắt nhất là bản tin của Phương Dục và Hoắc Thanh Thanh từ phòng làm việc Hoa Vinh. Bởi vì chuyện này đang rất hot. Thành thật mà nói, người nổi tiếng cũng chỉ là người bình thường. Kìm lòng không được hôn một cái thì sao? Vợ chồng tôi vẫn thường xuyên hôn nhau ngoài đường. Đúng là Hoắc Thanh Thanh thật sự rất đáng thương. Nếu như gặp được người đàn ông như Phương Dục, là tôi cũng cảm động. Nên tôi hiểu cô ấy. Hơn nữa nam nữ chưa kết hôn sao lại không thể hôn nhau chứ? Phòng làm việc Hoa Vinh, mau ra xin lỗi đi. Nói thật, paparazzi đúng là một nghề kinh tởm nhất. Không có nghề nào bằng. Hy vọng phần lớn cư dân mạng sẽ tẩy chay công việc này. Với nhu cầu này của cư dân mạng, Mạc Đình mới chuyển thông tin của Lâm Sung cho Phương Dục. Sau đó, trên mạng xuất hiện những người bạn tốt bụng, tiết lộ tổng biên tập của phòng làm việc Hoa Vinh chính là Lâm Sung. Mà chỉ cần lộ ra một cái tên thì cư dân mạng đa năng sẽ tìm ra được thông tin toàn diện nhát. Ngay sau đó, chuyện Lâm Sung kết hôn 3 lần và ly hôn 3 lần, trong đó có những rào cản tâm lý đối với phụ nữ, tất cả đều được tung lên mạng. Lâm Sung này là một tên biến thái. Ngay cả vợ gọi điện thoại trong phòng tắm cũng nghi ngờ. Trời ơi! Loại biến thái này nên sớm bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Thật sự sợ sau này sẽ còn có người bị lừa. Nếu như bị loại biến thái này để mắt tới thì chắc tôi chết mắt. Nếu tôi là Phương Dục, tôi sẽ trực tiếp đánh chết con xà tình bệnh hoạn này. Thế là, vốn là phòng làm việc Hoa Vinh vạch trần tình cảm của Phương Dục và Hoắc Thanh Thanh thì cuối cùng lại bị Phương Dục bẻ lái thành công. Tiêu điểm của tất cả mọi người đều tập trung trên người Lâm Sung. Mà buổi chiều nọ, Hải Thụy chính thức đưa ra tuyên bố, chứng minh rằng nhân phẩm của Phương Dục không có bất cứ sai lầm nào. Làm người chính trực thiện lương, năng lực phi phàm. Vì vậy, sau sự nhất trí của ban lãnh đạo cấp cao của Hải Thụy quyết định thăng chức Phương Dục lên phó chủ tịch của Hải Thụy. Hy vọng sẽ giữ chân được nhân tài và tiếp tục phục vụ Hải Thụy. Điều này không chỉ bởi vì Mạc Đình không muốn mất người, mà còn bởi vì Phương Dục được các nghệ sĩ tin tưởng và yêu mến. Và khả năng quan hệ công chúng của anh ta gần như vô đối trong làng giải trí. Vì vậy, Lâm Sung muốn hãm hại Hoắc Thanh Thanh và Phương Dục, nhưng lại tự chuốc lấy thất bại. Không chỉ chuốc lấy rắc rối mà còn đẩy Phương Dục lên một bậc, giúp anh ta thăng chức. Khi Hoắc Thanh Thanh nhìn thấy tin tức này ở nhà là lúc cô ấy đang chơi xếp gỗ với Diệt Nhi. Nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh đang khóc, Tiểu Diệt Nhi lập tức vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại ra, xoa lên má Hoắc Thanh Thanh, vụng về lau cho cô ấy. Đừng khóc, đừng đau. Thậm chí cô bé còn đặt cơ thể mềm mại của mình trong vòng tay của Hoắc Thanh Thanh, thổi đôi mắt mơ hồ cho cô ấy. Hoắc Thanh Thanh đột nhiên bật cười, ôm chặt Phương Duyệt trong tay. Tiểu bảo bối, con đúng là áo bông nhỏ của cha mẹ. Đương nhiên, từ mẹ này, là cô ấy tự xưng. Cô ấy đã chết một lần khi bị Dư Hinh Văn đâm một nhát. Lúc đó là Đường Ninh đã cứu trái tim của cô ấy. Nhưng lần này, cô ấy cảm thấy mình như được tái sinh thực sự. Bởi vì từ nay về sau, cô ấy và Phương Dục không cần phải chịu đựng những lời chỉ trích của người khác. Bởi vì họ có thể quang minh chính đại. Tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển. Nhưng phòng làm việc Hoa Vinh đang hỗn loạn do thông tin của Lâm Sung bị lộ. Một số nhân viên đã bỏ chạy đến nơi khác vì sợ bị ảnh hưởng. Rốt cuộc không thể liên lạc được nữa. Mà bên người Lâm Sung, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại một Hạ Lâm và một người anh ta không thân thiết. Thấy Lâm Sung nhốt mình trong văn phòng không chịu ra ngoài, Hạ Lâm cười lạnh, nói với Lâm Sung qua cửa phòng. Thích hợp tác tốt với Di Kinh, nhưng lại phải tự tìm đường chết. Mặc dù Di Kinh có thể cũng rất thê thảm, nhưng ít ra anh cũng kiếm được nhiều tiền. Không đến mức bị mọi người đánh như bây giờ. Động ai không động, lại đi động vào Phương Dục. Không động vào nghệ sĩ mà lại thách thức giám đốc quan hệ công chúng. Biên tập viên Lâm, tôi thực sự muốn biết chính xác trong óc anh đang chứa cái gì. Châm chọc xong, Hạ Lâm cũng cầm đồ của mình lên. Đồng thời bỏ lại câu nói sau cùng. Từ sau chuyện của anh, tôi thấy được một sự thật rất tàn khốc. Đó chính là, loại người như chúng ta, mãi mãi cũng không có khả năng dung chuyển địa vị của Mạc Đình. Chỉ cần là người anh muốn bảo vệ, cho dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, cuối cùng cũng có thể chuyển bại, cảm thấy mình như được tái sinh thực sự. Bởi vì từ nay về sau, cô ấy và Phương Dục không cần phải chịu đựng những lời chỉ trích của người khác. Bởi vì họ có thể quang minh chính đại. Tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển. Nhưng phòng làm việc Hoa Vinh đang hỗn loạn do thông tin của Lâm Sung bị lộ. Một số nhân viên đã bỏ chạy đến nơi khác vì sợ bị ảnh hưởng. Rốt cuộc không thể liên lạc được nữa. Mà bên người Lâm Sung, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại một Hạ Lâm và một người anh ta không thân thiết. Thấy Lâm Sung nhốt mình trong văn phòng không chịu ra ngoài, Hạ Lâm cười lạnh, nói với Lâm Sung qua cửa phòng. Thích hợp tác tốt với Di Kinh, nhưng lại phải tự tìm đường chết. Mặc dù Di Kinh có thể cũng rất thê thảm, nhưng ít ra anh cũng kiếm được nhiều tiền. Không đến mức bị mọi người đánh như bây giờ. Động ai không động, lại đi động vào Phương Dục. Không động vào nghệ sĩ mà lại thách thức giám đốc quan hệ công chúng. Biên tập viên Lâm, tôi thực sự muốn biết chính xác trong óc anh đang chứa cái gì. Châm chọc xong, Hạ Lâm cũng cầm đồ của mình lên. Đồng thời bỏ lại câu nói sau cùng. Từ sau chuyện của anh, tôi thấy được một sự thật rất tàn khốc. Đó chính là, loại người như chúng ta, mãi mãi cũng không có khả năng dung chuyển địa vị của Mạc Đình. Chỉ cần là người anh muốn bảo vệ, cho dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, cuối cùng cũng có thể chuyển bại mà không biết liệu anh ta có cơ hội nữa không. Nhưng Lâm Sung như thế này coi như thảm rồi sao? Cách chương.